Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 109, giải quyết. Mộng nhiều, lờ mờ, cái lồng cẩn thận một chút, có địch nhân công kích, đeo một cây cây dù đi mưa người, chính là Lục Thanh Quý. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, à đây, được nhắc nhở ba người. Kinh hoàng nhìn từ không trung nhằm phía bọn họ không rõ thiếu nữ. Đoàng đoàng đoàng, từ trên hướng xuống hướng Karin, tốc độ cực nhanh một cước đá vào Mộng Nhiều trên bụng. Sau đó tiếp lấy chuyển thể trong nháy mắt, đem ngoài ra hai người cũng cho đạp bay. A, ba người bay rớt ra ngoài. Karin không thuận theo không náo tiếp tục mãnh liệt đánh tới. Karin xin nghe Yagami Kyo nói, không muốn cho địch nhân cơ hội, có thể thừa dịp còn sớm giải quyết liền muốn thừa dịp còn sớm. Nếu không địch nhân lưu lại đại chiêu nói, đến lúc đó chính mình duyên ngộ chỉ sẽ hại chính mình. Không trung tàn bạo đá, bay trên không trung truy kích Karin. Trong nháy mắt vượt qua đối thủ, trên không trung sử dụng Yagami Kyo dạy nhẫn chiêu. Chân trái không ngừng liên tục đưa ra mang dùng phong thuộc tính dạy hoa, bịch bịch Mộng Nhiều. Thân trên không trung, vô lực phòng chống, ngược lại ngoài ra hai người. Thủy độn thủy phân thân, ngoài ra hai người, bị đá bay có chút thở dốc sau, lập tức sử dụng phân thân thuật, tới vây công Karin. Karin bị 6 cái thủy phân thân vây công, giờ phút này một cái ứng phó cũng có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải không giải quyết được. Yagami Kyo từ không trung từ từ đáp xuống, đi tới Lục Thanh Quỳ bên người. Lục Thanh Quỳ, 4 năm trước xui khiến Morino Ibiki đệ đệ đem Konoha đời thứ hai Hokage bội kiếm lôi thần kiếm trộm đi. Từ đó trốn tránh ra Konoha. Cấp độ A phản bội nhẫn. Yagami Kyo tà mị cười nhìn lấy Lục Thanh Quỳ. Đúng thì thế nào? Ngươi lại là ai? Lục Thanh Quỳ nhìn hai người này là từ không trung bay rơi xuống. Trong lòng có chút kiêng kỵ. Yagami Kyo cùng Karin cũng không có mang hộ ngạch. Lục Thanh Quỳ cũng không biết rõ rốt cuộc là kia cái thế lực. Yagami Kyo hộ ngạch cho Karin. Karin dùng để đương quấn ngực, cho nên cũng liền vẫn không có lại mang. Cho Karin cất giấu vật quý giá. Konoha hạ nhẫn Yagami Kyo. Yagami Kyo cười cười, tiếp tục nói, đem lôi thần kiếm cho ta nói, ngươi còn có thể sống được rời đi. Nếu là không cho nói, ta không ngại động thủ đem ngươi rác rưởi cho hủy. Ha ha, một cái hạ nhẫn mà thôi, còn dám nói với ta ra lời như vậy. Lục Thanh Quỳ nghe được người tới thân phận sau, liền cười như điên liên tục. Nhẫn pháp vũ lộ thiên bản, đột nhiên, Lục Thanh Quỳ đem cõng lấy sau lưng cây dù đi mưa ném hướng không trung. Trên không trung xoay tròn cây dù đi mưa, không ngừng bắn ra chứa độc châm nhỏ. Yagami Kyo nhìn đối với chính mình bắn tới châm nhỏ, lắc đầu một cái, từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Siêu siêu siêu, bắn tới châm nhỏ, bị Yagami Kyo dễ dàng tránh thoát, thậm chí còn xuất hiện ở Lục Thanh Quỳ trước người. Toàn phong quyền, ào ào bịch bịch, một cái đơn giản toàn phong quyền quăng ra, hai cái tiểu hình gió lốc liên tiếp xuất hiện, đem Lục Thanh Quỳ cho đánh bay. A phanh bạch, bay rớt ra ngoài Lục Thanh Quỳ, trên mặt đất chợt đi một đoạn ngắn khoảng cách. Một bên khác, Karin cũng lâm vào khổ chiến. Một người đối mặt nhiều như vậy thủy phân thân, chính nàng đối phó cũng có chút cố hết sức. Kienzan, xem chính mình rằng co không nghỉ, Karin chỉ có thể là sử dụng ra Kienzan, hướng về phía bên người vây công hắn mấy người phất đi. Xèo xèo, hai cái Kienzan xoáy đi ra, trong nháy mắt liền giải quyết hai cái phân thân. À đây đây là cái gì chiêu thức à? Nhìn có một người giết chết. Mộng Nhiều cùng cái lồng hai người khiếp sợ nhìn cái này thiếu nữ tóc đỏ. Yagami Kyo không có không xem Karin. Giờ phút này hắn đối trận Lục Thanh Quỳ sử dụng lôi thần kiếm sau, thực lực đại tăng. A, Yagami Kyo bị lôi thần kiếm lôi độn tê dại thân thể, có chút khó chịu. Ha ha, ngươi không phải phải về lôi thần kiếm sao? Tới à? Lục Thanh Quỳ nhìn bị chính mình dùng lôi thần kiếm vây khốn Yagami Kyo, điên cuồng cười to. Yagami Kyo cũng đang nghĩ biện pháp, Mới vừa rồi hắn có chút lớn ý, không nghĩ tới lôi thần kiếm lợi hại như vậy, thả ra lôi điện chi lực mạnh như vậy. Đáng ghét, muốn suy nghĩ chút biện pháp a. Yagami Kyo không dám đến gần. Cái này lôi thần kiếm chỉ cần huy kích sẽ có lôi điện đi ra công kích. Tốc độ còn ra thật nhanh. Với tốc độ của hắn so sánh còn nhanh hơn một chút. Yagami Kyo nhìn thanh kia lôi thần kiếm, âm thầm đang suy tư. Muốn thế nào mới có thể từ lục thanh quỳ trong tay đánh dụng. Lời như vậy thì dễ làm nhiều. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Có biện pháp, mặc dù mình thực lực cao hơn hắn, nhưng bởi vì lôi thần kiếm cũng không yếu. Cho nên, phải thắng nói, cũng phải phí điểm tâm tư, ha ha thử thử. Nhìn trùng kích tới cầu lửa, lục thanh quỳ nắm lôi thần kiếm huy kích đi qua. Một đoàn lôi điện liền đụng đi. Hắc lôi sao? Vậy thì nhìn một chút người nào lôi điện tương đối lợi hại. Yagami Kyo tay phải đưa đến bên tai. Hô, Raikoken phanh, suy suy, à đây, cái này. Lục Thanh Quỳ thấy Yagami Kyo ngưng tụ ra lôi quang đoàn sau. Kinh hãi nhìn ngươi lúc này còn có thể phách lối sao? Yagami Kyo nhanh chóng hướng về hướng Lục Thanh Quỳ. Người sau lôi thần kiếm hồi kích, một đoàn lôi điện bay bắn tới. Yagami Kyo giơ lên tay phải Raikoken. Đem cái này đoàn lôi điện cho hấp thu, lại tiến hành áp xúc. Làm sao có thể, ngay cả lôi thần kiếm lôi điện đều có thể hấp thu. Đây là cái gì chiêu thức? Lục Thanh Quỳ khiếp sợ không có động tác, ngơ ngác nhìn nhằm phía hắn Yagami Kyo. Khiếp sợ hắn, nắm lôi thần kiếm thủ theo bản năng đâm ra đi. Hắc Raikoken, xuyên thủng, phốc suy ách. Lục Thanh Quỳ con mắt trợn to, khẽ nhếch miệng. Cảm nhận được chính mình khí tức đang từ từ biến mất. Hắn trong lòng biết đã biết lần xong đời. Yagami Kyo vai phải cũng bị lôi thần kiếm cho đâm thủng. Lục Thanh Quỳ bụng chính là bị Yagami Kyo Raikoken trực tiếp xuyên thủng. Ách ngươi, Lục Thanh Quỳ chết cũng không minh bạch. Là thế nào hắn lôi độn có thể hấp thu lôi thần kiếm lôi điện? Rác rưởi chính là rác rưởi. Không có lôi thần kiếm, ngươi ngay cả cặn bã đều không phải là. Yagami Kyo nhìn mình cánh tay phải bị lôi thần kiếm đâm xuyên. Mặc dù rất đau, cũng bị thương, nhưng là không có gì. Còn có thể chịu được, phốc suy. Yagami Kyo tay phải đâm vào hắn trong cánh tay phải lôi thần kiếm. Rút ra, đem lôi điện chi lực cho tịch thu. Sau đó nhìn sang một bên Karin. Hỏa độn oanh lan viêm pháo. Karin từ miệng trong phun ra một đám lửa. Đem một tên sau cùng vũ nhẫn cũng giải quyết sau. Mới nhìn hướng Yagami Kyo. Bị thương, Yagami Kyo nắm lôi thần kiếm đi về phía Karin. Tại nàng không có phản ứng kịp dưới tình huống. Cúi đầu ngậm chặt nàng cái miệng nhỏ nhắn. Không ngừng đòi lấy nàng hương tân. Theo hai người hôn môi. Yagami Kyo cánh tay thương thế từ từ phục hồi như cũ. Vốn là... Yagami Kyo khôi phục năng lực cũng rất biến thái. Hiện tại cộng thêm Karin thể có thể trị liệu. Lượng nặng biến thái bên dưới. Hắn bị lôi thần kiếm xuyên thủng cánh tay thương thế. Cũng đang nhanh chóng khép lại. Karin mặc dù không có bị thương. Nhưng là cũng tiêu hao rất lớn. Giờ phút này cùng bạn trai hôn môi. Ngọt ngào đồng thời. Tiêu hao quá lớn chakra cũng đang từ từ khôi phục. Cuồng. Người đây là phạm quy. Coi như bị thương cũng không cần thân nhân nhà nha. Cắn cánh tay là được rồi. Sau khi tách ra, Karin hờn dỗi liên tục. Không muốn, như vậy ngươi sẽ đau. Hôn môi nói, chúng ta đều vui vẻ. Ngươi cũng không đau. Cho nên, chấm ngoặc kép, ân a ngươi đây là kiếm cớ đối với ta đùa bỡn lưu manh. Karin hờn dỗi hai tay tại hắn lồng ngực không ngừng nện. Yagami Kyo chính là ôm nàng. Sau đó chặn ngang ôm cười ha hả cùng nàng liếc mắt đưa tình rời đi nơi này. Còn như vũ nhẫn mấy tên này. Yagami Kyo chính là một cây đuốc đốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.